Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 18, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ 6. Trong thú lâm là một mặt trận liên tiếp những vụ nổ đánh giết nhau xảy phía trong cánh rừng, còn Vương Minh thì hắn dẫn rông rũi khắp mặt trận nói chính. Xác thì hắn ta đang chán đó thôi, 7 ngày là quá dài với hắn. Hít đất, gập bụng, thục dầu, chạy bộ. Đánh giết ma thú hắn làm đủ trò để có thể giết thời gian. Vèo, đột nhiên một mũi tên lao về phía hắn cấm vào ngực hắn. Sau đó hắn ngã xuống. Trên thực tế là bị hắn kẹo vào cánh. Ta chết rồi, ta chết rồi, ta được giải thoát rồi. Đúng lúc này một thân ảnh từ bụi cây cách xa hắn tiến tới, khi định đưa tay rút mũi tên người này mới biết là nó không hề cấm vào da thịt mà là đang bị kẻ này giở trò. Một cô gái tóc đen dài tới lưng, khuôn mặt dễ nhìn da trắng, mặt một bộ thanh y. Chưa kịp phản ứng, cô ngay lập tức bị Vương Minh một tay tóm lấy cái chân trắng nõn của mình ngã lộn nhào, đồng thời cũng làm gối ôm cho Vương Minh hắn. Ôm trong ngực, á, ngươi định làm gì? Hoảng hốt nói, da súc vùng vẫy nhưng bất lực. Cái này hỏi cô mới đúng. Bắn ta còn hỏi ta muốn làm gì? Vương Minh lười biếng nói, buông ta ra, buông ra, ta nhất định giết ngươi. Hét toáng lên, vâng vâng, ta đang nằm đợi đây. Lười biếng, lười biếng, ngươi biết ta là ai không? Ta nhất định sẽ giết ngươi, giết cả nhà người, mau tha ta ra. Cố vùng vẫy, cũng chả còn tên nào sống. Không sợ, không sợ, Vương Minh trẻ con nói. Ngươi, ngươi. Bất lực, giờ thì phải xem là giết trước hiếp sau hay hiếp trước giết sau. Ke ke ke, Vương Minh đê tiện nói. Không không không, ta không muốn gả cho ngươi đâu, oa oa. Khóc lóc, vùng vẫy, bỏ mỉa, hơi quá rồi. Vương Minh buông cô ra không ôm nữa, lồm cồm ngồi vậy mặc cô khóc lóc trên đất. Tính khí đại tiểu thư này, Vương Minh bó tay. Này lão bất tử, ông không định cứu cô ta sao? Vương Minh nhìn về một cái bụi gần đó nói. Từ trong hư không bỗng xuất hiện một lão già râu trắng bạc, mặc một đồ tím có mũ trùm đầu. Trưởng lão Ninh gia, nguyên anh hậu kỳ, chiến lực 4898. Không ngờ một tiểu tử lại có thể nhìn thấu ám thuật của ta, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tên nhóc này không miếng tu vi lại có thể nhìn thấu ám thuật của mình. Lão không định đổi lại công đạo cho cô ta hà? Vương Minh quấy quấy tai. Đây vốn là cuộc thi lão không thể can dự, ha ha. Tên nhóc này có gì đó không đúng. Thật sao? Phí nói gì chứ? Ta mà đụng vào đại tiểu thư là lão lao về ăn đủ đó chứ không can dự. Ninh đại tiểu thư ơi, có người đến đón kìa. Ta không lấy cô đâu, đừng có ở đó mà khóc lóc nữa. Vương Minh dáng dóc chọc tức. Sau tên nhóc này biết thân phận của tiểu thư? Tên lưu manh ta nhất định, giết ngươi, rút kiếm chém túi bụi. Ấy yô, tiểu nương từ từ từ nói. Ta hôm nay mệt lắm, không tiếp nàng chuyện thư phòng được đâu, à đừng nóng. Vương Minh đê tiện nói. Ta chém chết ngươi, Ninh gia nhất kiếm hay. Vẫn tiếp tục đâm chém. Hai. Không chơi vơi cô nữa. Vương Minh từ hư không lấy ra đoạn đao xẹt cái kiếm trên tay Ninh tiểu thư bị cắt đôi. Không thể nào, kiếm, khuôn mặt vẻ sốc khi bị chém gãy kiếm. Được rồi, ta chưa ăn miếng nào của cô. Vương Minh từ tay rơi ra trước mặt cô gái Ninh ra đống thẻ bài. Coi như bù đắp, quay người bỏ đi, ta nhất định lột da ngươi. Hét. Tưởng có người đánh nhau ai về lão bất hiểu chỉ đứng xem. Chán, kẻ này quả nhiên không đơn giản, số thẻ bài này lên đến 100 tấm. Nếu đúng hắn là người đại gia thế thì nên tránh ra chạm thì hơn. Tức chết đi được, Ninh tiểu thư lại hét. Bình minh lên rồi lại xuống nhanh chóng, một ngày lại nhanh kết thúc, cuộc tuyển đệ tử này cũng nhanh thôi sẽ kết thúc. Dù đêm xuống nhưng vẫn có một số kẻ xấu số thì phải. À à à, quái vật. À, hắn là quái vật. Chạy, chạy mau. A, tên thứ 1000. Mấy rồi ta? Quên mất. Mà thôi kệ tới 5000 người kia mà. Vương Minh lẩm bẩm nói. Rất nhanh đêm kết thúc. Thí luyện cũng kết thúc, những kẻ may mắn sống sót bắt đầu đi ra, nhưng xem ra khuôn mặt mang đầy vẻ sợ hãi và mệt mỏi. 5000 kẻ giờ chỉ thưa thớt chưa đến 2000, những kẻ tập trung xem náo nhiệt cũng bắt đầu bàn tán. Chuyện gì thế? Sao ít người ra vậy? Không phải xuất hiện ma thú mạnh đó chứ? Ngươi điên sao? Địa bàn Thiên Vân Tông mà có ma thú mạnh sao? Cũng rất nhanh đến phần kiểm tra điểm. Thẻ bài 500 điểm. 100 linh thật hạ phẩm, 100 điểm ngươi qua rồi. Thẻ bài 200 linh thạch, ừ cũng qua. Thẻ bài linh qua. Rất nhanh đến lượt của Vương Minh. Hắn ta tiến lên vật tay cái thẻ bài như mưa rơi xuống, chất đầy cả bàn, đè luôn cả tên kiểm tra một phen, chấn kinh lang rộng. Hắn, chính hắn săn giết những người trong thí luyện. Hắn ta cướp thẻ của gần hết người thi. Bla bla các kiểu, nhưng sau khi Vương Minh trả xong đống thẻ, hắn đã không còn ở lại mà biến mất dạng khỏi nơi đó. Trang bức, trang bức, trang bức, trang bức. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận ích một phiếu cánh ngẫu nhiên. Ích một kỹ năng ngẫu nhiên. Phát động nhiệm vụ chính tuyến thứ hai. Diệt Thanh Long. Địa điểm: Thánh địa Thiên Vân Tông. Thưởng: Đá không gian. Cách chương.